Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông. Các vị ngồi nghe chuông và tĩnh tâm mấy phút trước khi chúng ta đi vào cái chương trình đặc biệt hôm nay. Xin mời các vị chúng ta niệm Phật trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời có một hỷ sự rất là vui. Các em bắt đầu chương trình tu tập cho thế hệ trẻ, thế hệ tiếp nối. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin giới thiệu các đại diện của Mắt Thương Nhìn Đời xin có lời thưa thỉnh với Chư Tôn Đức và đại chúng. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị Tâm Chánh Đạt. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức hiện tiền và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 20 Tây tháng 12 năm 2009. Con là Tâm Chánh Đạt. Con xin đại diện nhóm Mắt Thương Nhìn Đời có vài lời thưa thỉnh cùng thầy, quý Chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng. Lời đầu tiên, chúng con xin cảm tạ lòng từ bi của thầy đã liên tục dạy dỗ, hướng dẫn cho chúng con trong việc tu tập hàng ngày, và sau đó đã dẫn dắt cho chúng con để được mở lớp thực tập tu cho lớp trẻ thanh thiếu niên. Kế tiếp, chúng con xin cảm tạ sự hiện diện của quý Chư Tôn Đức và sự hiện diện của quý đại chúng tại trung tâm Sangha ngày hôm nay. Để tiếp nối truyền thống nuôi dưỡng thế hệ trẻ từ cha ông để lại, nhóm Mắt Thương Nhìn Đời của chúng con được khai giảng lớp thực tập tu mang tên là Nuôi Dưỡng Mầm Xanh. Lớp trẻ này dành cho thanh thiếu niên từ 12 đến 25 tuổi. Thưa toàn thể đại chúng, các thành viên trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời của chúng con sẽ cùng quý tăng ni trẻ sẽ trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ các em bằng hai thứ tiếng Việt và Mỹ. Cách thức tu tập cho các em được hướng dẫn như sau. Thứ nhất, giúp cho các em thực tập tu các giáo lý căn bản của Phật Pháp. Thứ hai, giúp cho các em thực hành cách đi, đứng, ăn, uống, nói năng, nằm và ngồi trong chánh niệm. Thứ ba, giúp cho các em nhận biết tỏ tường sự chánh niệm trong mỗi sinh hoạt và hoạt động của chính mình. Thứ tư, giúp cho các em phát triển lòng từ bi lo lắng săn sóc người khác cũng như thú vật và môi trường sống chung quanh. Thứ năm, giúp cho các em phát triển trí tuệ và đời sống tâm linh để các em có khả năng tự chính mình đối phó với các khó khăn trong học đường, trong tình cảm và cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Dạ thưa toàn thể đại chúng, chúng con biết rằng đây là một trọng trách to lớn và sẽ có nhiều sự khó khăn. Cho nên chúng con tha thiết kêu gọi sự yểm trợ hợp tác tiếp tay của các bậc phụ huynh cũng như quý chư tôn đức và quý đại chúng. Hôm nay nhân ngày khai giảng lớp thực tập tu nuôi dưỡng mầm xanh, một lần nữa chúng con xin cảm tạ thầy, cảm tạ quý chư tôn đức và quý đại chúng hiện tiền. Và xin quý ngài và quý vị tha thứ cũng như hoan hỷ cho các sơ sót hoặc lỗi lầm nếu chúng con có vấp phải trong ngày hôm nay. Trước khi dứt lời, thưa đại chúng, cho con xin phép nói vài câu tiếng Mỹ để cho các em hiểu được cái chương trình thực tập tu nuôi dưỡng mầm xanh. Sau đó là phần thưa thỉnh của một thành viên trong nhóm mắt thương nhìn đời, đó là cô Trương Tịnh Diệu. Dear venerables, ladies and gentlemen, dear younger, young brothers and sisters, today is December 20th, 2009. My Dharma name is Tam Chánh Đạt. On behalf of Compassionate Eyes Group, we would like to appreciate Thầy, all the venerables and supportive audience who are present in the Sangha Center today. Following Thầy's teachings of the three jewels and also following the Buddhism tradition of nourishing the next younger generation, today we have a grand opening for the new program. In Vietnamese, we call it Nuôi Dưỡng Mầm Xanh. In English, we call it Nourish the Buddha Seed, or we can call it a Young Bud. Dear young brothers and sisters, with this program, there will be young monks and nuns and all the members of Compassionate Eyes Group who will work with all of you. Our goal is to teach you the following principles. Number one, to practice the Buddha fundamental teaching doctrine, to be compassionate. Number two, to practice how to walk, stand, eat, drink, talk, sleep in mindfulness. Number three, to recognize clearly your own mindfulness in each your daily activities. Number four, to improve your open heart to others, to animals, and to the environment that we are living in. And number five, to cultivate your mind, your spiritual practice, in order to build our own ability to manage difficulties arising in school, in relationships, and in life. Of course, this is a big responsibility for Compassionate Eyes Group. Therefore, we are calling for continuous support from the parents and from everyone that who are willing to help. Lastly, before I conclude my sharing, I would like to introduce another member of Compassionate Eyes Group, Ms. Trương Tịnh Diệu. She will sharing these more specific detail of the program is all about. And I will see you all later, and thanks for being here with the Compassionate Eye Group. Thank you. Kính thưa quý vị, con xin được thưa với quý vị rằng lớp này đây thì chúng con đã mơ ước hơn một năm qua để thành lập, hướng dẫn cho các người trẻ có được cái cơ hội thực tập chánh niệm trong cái sự ăn uống. Và cái giờ học của chúng con từ 1:30 cho tới 5:30. Bên cạnh đó thì các em cũng sẽ được thực tập tất cả những sự chánh niệm trong mọi cử động của mình. Có một số các em rất là ngạc nhiên khi vào lớp này ngày hôm nay, bởi vì các em tưởng chỉ học có một buổi. Nhưng sau đó thì con có nói đây là một cái program, là cả một cái chương trình, thì em có vẻ hơi ngạc nhiên. But we hope that you will enjoy and you will very happy with this class because it helps you in the future. Con hy vọng rằng là các em nó sẽ tìm thấy một cái sự thú vị trong cái việc học cái lớp này, bởi vì nó giúp ích cho các em rất nhiều trong tương lai. con cũng đã thưa với quý vị và các em rằng là các em có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình, những khó khăn hoặc là các em có thắc mắc thì có thể là nói chuyện với lại chúng con, những thành viên của Mắt Thương Nhìn Đời, và cũng có thể học hỏi lẫn nhau và hỏi trực tiếp là người hướng dẫn các em trong cái lớp này. You will study upstairs in the room 205. Đó là con nói với các em rằng là các em sẽ được học ở trên lầu phòng số 205. Next, I think I would like to introduce to you some of the members of Compassionate Eyes Incorporation to share something very special to you and hope that you will like it. Con nói với các em rằng là con sẽ giới thiệu hai bạn ở trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời. Các bạn trẻ sẽ lên đây chia sẻ với lại những người trẻ những cái gì đó đặc biệt để làm các em cảm thấy hứng thú. You will have I introduce Trung Lý và Trung Trân Nguyên. Mời hai em lên đây cùng các em nhỏ để có những điều chia sẻ với những người trẻ ở đây. Các em đang đi rất là chánh niệm. Young people, you can look at members of Compassionate Eye over there. They walk in like in mindfulness. They know that they are walking and they will share something with you. Hai người đi sau là hai thành viên của Mắt Thương Nhìn Đời. Now you can start sharing with people, especially young people. Thank you. Kính bạch thầy, kính thưa quý chư tôn đức, kính thưa quý đại chúng và các phụ huynh, chúng con xin tóm tắt sơ lược những lời chia sẻ chúng con vừa mới chia sẻ với các em. Là mở đầu bằng bài nhạc thì tụi con có hỏi các em rằng trong cuộc sống khi các em thở, các em có thấy hạnh phúc không? Các em có thấy là may mắn khi các em được ăn những thức ăn mà ba mẹ các em nấu hàng ngày hay không? Hoặc là các em có thấy được rất là hạnh phúc khi được sống chung với những người mình thương yêu hay không? Chúng con nghĩ trong cuộc sống thì có rất là nhiều điều làm chúng ta hạnh phúc, nhưng mà đôi khi hạnh phúc đến từ những điều thật sự rất là đơn giản thôi. Cho nên chúng con hy vọng rằng lớp học nuôi dưỡng mầm xanh sẽ giúp các em tìm thấy nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Từ đó các em sẽ đem niềm hạnh phúc đó chia sẻ với bố mẹ và những người xung quanh các em. Và hôm nay chúng con xin được thay mặt cho các anh chị trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời xin trân trọng chào mừng tất cả các em đến với chương trình nuôi dưỡng mầm xanh. Chào em có thể cho thầy và quý đại chúng tên của em và cảm nghĩ của em như thế nào tham gia vào lớp nuôi dưỡng mầm xanh ngày hôm nay? Xin thưa với chị, xin thưa với thầy. Ra thì em tới đây tại vì là mẹ em thì muốn em tới đây học. thì em chỉ muốn cho mẹ vui thôi, nhưng mà tới đây... tới đây thì thật ra thấy rất là nhiều bạn trẻ thì em cũng thấy vui. Yeah. Cảm ơn em. So, could you tell us your name and what is your feeling right now? My name is Jillian and I'm feeling very welcomed here and I'm just happy to be here. Thank you so much. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. To the youngster, you just witnessed a moment that they welcome you. Thưa quý vị, các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời vừa mới có một cái phần trình diễn để chào mừng các bạn đồng tu nhỏ tuổi hơn của thế hệ sau. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa cho phần chào mừng của các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời. Trước khi chúng tôi cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư ban vài lời huấn từ cho các em nhỏ trong chương trình nuôi dưỡng mầm xanh, kính bạch Thượng Tọa, con xin phép một phút để con chia sẻ với đại chúng về một vấn đề. Khi nãy, Chân Tịnh Diệu có thưa với đại chúng là các em sẽ được chính các thành viên trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời để hướng dẫn các em nhỏ và quý thầy cô trẻ. Có quý thầy cô đến để giúp cho các em trẻ Tuy nhiên, quý thầy cô có xin một điều kiện và được Thượng tọa giảng sư chấp thuận, đó là quý thầy cô chỉ xin làm việc cống hiến cái phần hướng dẫn của quý thầy cô cho Tam Bảo, và quý thầy cô xin không nêu tên. Xin quý đại chúng và các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời tôn trọng yêu cầu của quý thầy cô, và xin quý đại chúng rất là yên tâm. Quý thầy cô không muốn tên tuổi được nêu ra, xin quý đại chúng cũng hoan hỷ tôn trọng yêu cầu của quý thầy cô trẻ. Xin thành thật cảm ơn quý đại chúng. Kính thưa quý vị, kế đến chúng tôi sẽ cung thỉnh Thượng tọa giảng sư ban một vài lời huấn từ cho các em. Nhưng mà trước khi làm điều đó, chúng tôi muốn mời các em đứng dậy để chắp tay chào thầy trước và chào đại chúng. Thank you very much. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa giảng sư ban vài lời huấn từ cho các em. Thưa đại chúng, là có lẽ sẽ có một người dịch lại tiếng Anh cho các cháu nghe. Dạ. Thưa, điều đầu tiên tôi rất là mừng là ngày khai giảng lớp học nuôi dưỡng mầm xanh rất là đông các em đến tham dự. Và tôi cũng mong rằng là ngày đầu thì gần đầy người, và tới ngày cuối, năm ba năm sau gì chúng ta không có biết cái thời gian, tối thiểu thì cũng được gần đầy người chứ đừng ít hơn. Đó là điều mong mỏi thứ nhất. First of all, I would like to express my happiness with the opening of this program. And I would like to recognize a number of people, the number of young brothers and sisters that are here. And I hope that with the test of time from 3 to 5 years, or however long this program may run, that there will be the same amount of people here. Điều thứ hai xin nhắc ở đây đó là các cháu trên đất nước này, cái sinh hoạt học tập ở ngoài học đường rất là nặng nề. Do vậy, chương trình của nhóm Mắt Thương đề xuất là sẽ truyền đạt, chia sẻ, tôi thấy dường như hơi nặng. Và tôi nhắc lại đây một điều, đó là chúng ta không có cần phải ôm hết những cái công trình giáo dục của già lao đặt cho các em, cũng không cần thay bố mẹ làm gì cho nó nặng nề ghê gớm. Chúng ta chỉ làm mỗi một việc, đó là gây cái cảm hứng để cho các em đến đây sinh hoạt và thư giãn được. Đó là cái trọng tâm ban đầu mà chúng ta làm được. Đó là một điều hay. Second thing is that I recognize and I realize that the stress of school and the load of school is pretty heavy. And I feel that the program today, it should be nothing be anything heavy. It shouldn't be full of, you know, doctrines and learning and all that stuff. It should be just a time and a place for you to learn to relax and really learn how to relieve that stress that is put on you. Và thầy nghĩ mấy đứa con phải rất là thông minh để làm cho cái lớp học nó sinh động và nhiều hứng thú, để cho các em không cảm thấy chán nản và có được cái sự thư giãn cần thiết. Đó là cái nền tảng căn bản, là từ đó ta mới làm được cho cái lớp học này mới đi xa. And I feel that you guys have to be very intelligent to make this program become as lively as possible, so that you will not become bored and that you can benefit as much as you can and to learn how to relieve that stress that you will be encountering. Và điều thứ ba, thưa các vị, là có những điều mình bắt chước được, nhưng mà có những điều không bắt chước được, cho nên mình phải học. Do vậy, mang cái tên là lớp học, nó có một cái hàm nghĩa, đó là có những điều mấy đứa con phải học thôi. There's things that you can copy and things that you cannot copy. So there are things in life that you're just going to have to learn. So when this program has the name a class, means that sometimes you're just going to have to put down your guns and learn some stuff. Có một câu chuyện vui thế này. Có một thầy ở Việt Nam du học Ấn Độ. Tiếng Anh của ông rất là kém. Cho nên tới chừng người bằng hữu của mình hỏi thăm chứ, bao giờ thì về Việt Nam? Thay vì đối với người Việt thì ta trả lời một câu là mốt tôi đi. Nhưng mà thầy không có học cái chữ mốt, thầy chỉ viết cái chữ mai thôi. Thế là thầy viết cái chữ tomorrow cộng thêm một nữa. There's a story of this Vietnamese monk who went to India, and one of his and he didn't speak English very well, and he went to India, and one of his friends in India had asked him when he was going to go home, and he did not know the word for the next the day after tomorrow, so he just wrote tomorrow plus one. Và thưa các vị, may mắn là cái vị thầy kia cũng không phải là người Mỹ. Ông cũng hiểu bập bẹ cho nên ông gật đầu nói tôi biết rồi, anh muốn nói nhà mốt. Luckily for him, his friend was an American and he understood where he was coming from and he understood that he was leaving the day after tomorrow. Và chuyện thứ hai, thưa các vị, nó cũng cho chúng ta một ý niệm là mọi việc chúng ta phải học. Đó là lần đó Tổng thống Mỹ, Tổng thống Lincoln của Mỹ, khi ông ở trong Nhà Trắng rồi, ông rất thương những người bạn nhà quê của ông. Cho nên ông mời tất cả những người bạn quê mùa ngày xưa đến Nhà Trắng dự một buổi tiệc. Và những người bạn nông dân kia bàn với nhau nói mình chưa bao giờ đặt chân lên thủ đô nước Mỹ cả. Nhất là chưa bao giờ dự một bữa tiệc lớn do Tổng thống chiêu đãi. Bây giờ phải làm sao để ăn đây? Và họ bàn với nhau là vô trong đó Tổng thống làm cái chi mình bắt chước làm cái ấy thì được thôi. Và khi họ đi vô trong bữa tiệc, thì sự việc nó tức cười xảy ra như thế này. So, and here's another story, an example of why we should continue to learn is because when President Lincoln just entered the White House, he still had a lot of love and gratitude for his friends in the countryside, and he invited his friends to the White House for a dinner, and his friends were kind of worried because they weren't sure how they were going to dress, to eat properly in front of the president, and they just decided that whatever the president did, they were going to do. Và thưa đại chúng là những bác nông dân nhà ta trợn mắt rất là lớn để theo dõi từng cử chỉ của tổng thống. Thấy tổng thống rót một chút cà phê, rót một tí sữa vào cái đĩa đựng cái ly thế này, và họ đều làm theo như thế. Và thưa các vị là tổng thống để xuống cho con mèo. So all the countrymen were watching the president very closely, and they saw him pour a little bit of coffee and a little bit of milk into a plate. And so they did exactly the same, and then they saw the president put down the plate of milk and coffee for the cat. Thưa các vị là chúng ta đều biết là tổng thống thì có một con mèo thôi, cho nên tổng thống thì cho mèo uống sữa được, còn mấy chục bác nhà quê ta thì không biết phải làm sao. Từ bài học này nó cho chúng ta một cái khái niệm là có những việc chúng ta bắt chước, thế nhưng mà có những việc không bắt chước được. Do vậy, lớp nuôi dưỡng mầm xanh có mặt để truyền đạt đến các cháu một vài cái sự thực tập để làm cho tâm thức ổn định, để giải trừ được cái sự căng thẳng trong sinh hoạt nhà trường, để có thể chế ngự và giải trừ được cái bực bội, tức tối, bất an nơi tâm thức của các cháu. Và điều này nó sẽ theo các cháu lên đường đi suốt cuộc đời. Vì đời sống chúng ta, những cái cần đối phó đó là sự căng thẳng, bất an, lo âu và phiền muộn. Và điều này mong rằng các em trong nhóm mắt thương sẽ làm được, giúp cho các cháu. So President Lincoln only had one cat, so all of his guests were kind of didn't know what to do. So this lesson just shows us that there are some things that we can copy and some things that we just cannot, and we have to learn from these things. And I hope that in this practice, this program, we'll be able to learn a few practices here and there to help you deal with the stress and the anxiety of school and of society. And the practice and the things that you learned in this program will follow you in the long run for the rest of your life to help you and guide you to make the right decisions. Thưa các vị là tôi xin tổng kết lại đôi lời chia sẻ mở đầu cho lớp nuôi dưỡng mầm xanh bằng một câu nói rất là dễ thương của mục sư Martin Luther King. Ông nói thế này: mỗi người đều có thể trở nên vĩ đại, chỉ cần trái tim bạn chan chứa lòng khoan dung và tâm hồn tràn ngập yêu thương. I'm going to conclude summary of what I just said. Okay, I will quote one statement from Dr. Martin Luther King. Dr. Luther King said, "Everyone can be a great person as long as you have your heart open with tenderness, kindness, caring for others, and with great love for everyone around you." That's concluded my sharing or my supporting word to the young Buddha bird in the class Nuôi Dưỡng Mầm Xanh today. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Thượng Tọa Giảng Sư, Kính Bạch Chư Tôn Đức, Kính Thưa Toàn Thể Quý Vị. Dear youngster, next to the program, we're going to watch a clip of movie, but I will invite Trân Tịnh Diệu, the one who already been up here sharing with you, to share a little bit about the movie, the upcoming. And the clip is very short. Thưa đại chúng, tiếp theo chương trình là một cái phần phim ngắn, rất là ngắn. Các em mắt thương nhìn đời muốn chia sẻ với lại các em trong chương trình Nuôi Dưỡng Mầm Xanh để có một cái ấn tượng rất là đẹp về cái ngày khai giảng ngày hôm nay. Xin mời Trân Tịnh Diệu. As I told you earlier that we will have the movie for you to watch, right today we have a short clip for you to watch, and you learn something from there. But let me check with the master. Dạ, con kính bạch thầy. Trước khi chúng con chiếu bộ phim, chúng con xin thầy có đôi điều về khoa học ngày nay đối với con người trước khi chúng con trình chiếu. Dạ. Yeah. Con kính nhờ cô dịch giùm con. Yeah. Thưa đại chúng, là trên hành tinh này người ta đánh giá nước Mỹ là một quốc gia phát triển về nhiều lĩnh vực, và lĩnh vực nào cũng đi hàng đầu đối với hành tinh này cả. Rồi người ta có một cái nhìn thêm nữa là trên đất nước Hoa Kỳ mênh mông đây, đó là một bông hoa, nhưng mà Cali là nhụy của một bông hoa. Tất cả những cái tinh hoa phát triển nằm ở miền Nam và miền Bắc Cali. Ngay cái điều kiện khí hậu, thưa các vị, chúng ta rất là tuyệt vời. Trong lúc ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ tuyết lên 3-40 phân, trong khi ở đây thì các vị đang ấm cúng vô cùng trong cái sinh hoạt cộng đồng như hôm nay. Đó là điều thứ nhất. The world always considers that United States is a very prime first country that have a lot of to offer to everybody. In United States, California is a prime state, or the center or the flowers of the United States. The climate, the weather, the environment is more reasonable compared with back east, which is at this moment have very high in snow and cold weather. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là phát khoa học càng phát triển, người ta càng khám phá một điều là giáo lý đạo Phật rất là gần gũi với khoa học. Giản dị một điều là tâm thức của chúng ta có nó có một cái năng lực rất là kỳ lạ. Nó có khả năng cải tạo hoàn cảnh là một. Gần hơn nữa, nó có khả năng làm cho cơ thể các vị khỏe mạnh, vượt ngang qua những cái tật bệnh của thế kỷ như là bệnh ung thư. Nó có khả năng chữa lành. Cái thứ ba là tâm thức của chúng ta nó có khả năng xây dựng được hạnh phúc đời sống của chính mình và của người xung quanh. Và điều này được thể hiện qua rất là nhiều công trình khảo nghiệm của các vị khoa học gia tiến bộ. The more the science improve, the more we learn that science is very close to Buddha's teaching or Buddha's doctrine. First of all, our mind is a very strong mind, have the energy to change our life and to cure the sickness and to bring happiness to the people around us. More than that, our mind, a stage of our mind, different stages that will help you to overcome the difficulty in your life, also cure some of your own illness. One of them can be cancer. Thưa các vị là người xưa, tức là Khổng Tử ngày xưa có một câu nói rất nổi danh, đó là muốn biết cái sự hưng thịnh hay là suy yếu của một quốc gia, thuần phong mỹ tục tốt đẹp hay là không tốt đẹp, chỉ cần nghe những cái ca khúc của quốc gia ấy. Và điều này, thưa các vị, không những đúng ngày xưa, kể cả bây giờ cũng đúng nữa. Các vị nghe quốc thiều, tức là những bài quốc ca của từng quốc gia, thì các vị thấy là quốc gia nào mà sát khí đằng đằng thì nó đều thể hiện trong bài quốc ca của họ. Và bài quốc ca nào nó đầy hưng phấn, tươi vui, rạng rỡ thì quốc gia đó sự phát triển rất là tốt đẹp. Và mình thử nghe vài bài quốc thiều của những quốc gia thì có thể đoán được vận mệnh và sự phát triển của từng quốc gia. Và từ điều đó nó cho chúng ta một cái suy nghĩ là tâm thức của ta, lời nói của ta ảnh hưởng đến môi trường xung quanh rất là rõ ràng. One of the Chinese scholars has said something about just measure or listening to the national anthem, and you can figure it out whether or not the country is have what to offer. If is the national anthem is so strong and so harsh, then it offers something is not soft. But if it is covered with love and caring, then we can see that it's going to go far. And just look at that or hear that, you will measure the future of the country. Thưa các vị, là những cái điều được những bậc minh triết ngày xưa nói. Hiện tại có một nhà khoa học, tức là một bác sĩ người Nhật, ông khám phá ra điều này, tức là hình ảnh của từng lá quốc kỳ, từng lời cảm ơn của các quốc gia, kể cả cái suy nghĩ lành thiện hoặc là lời tụng kinh, lời nguyền rủa vân vân, nó đều được lưu lại, tức là năng lượng tâm thức của các vị nó đều lưu lại trong nước. Nó biểu hiện ra những cái tinh thể đẹp và xấu rất là khác nhau. Đó là công trình khảo nghiệm rất là công phu của một bác sĩ người Nhật. Và tôi nghĩ đoạn phim này sẽ rất là lợi ích không những cho các em và cho cả cộng đồng chúng ta hôm nay, để biết bảo trọng giữ gìn năng lượng lành thiện của mình, hầu làm đẹp tự thân và làm đẹp cuộc đời. Please remember, everything you say, everything you think of, or you pray for, or you hate it for, it have a power to the environment that you're living in. So there is a scientist in a Japanese scientist who can come up with some proof for the fact that if you love someone or you hate someone or you care for someone, it shows in the science clip movie that you about to see. And I think that this is not only good for the youngster, but also for everyone in the audience. You can learn from this. Và với lời đó, xin mời Trân Tịnh Diệu. Dear Thầy and Sangha, this movie is long, and we don't think that we have enough time to show all of you the whole movie. So that's why we just have about 15 or 20 minutes, and we will have this back with us some other time, maybe next week or the following week or next month, but after class. So now, Compassionate Eyes, can you please turn off the light and we start having the movie for people. Water, circulating the earth and nurturing the soil, is the source of all life forms on this planet. But there is a side of water that has gone unexplored until now. Bao phủ toàn thể địa cầu và ở đâu cũng có nước, nhưng mà có một phần của nước, một bí mật của nước mà chưa được khám phá cho đến bây giờ. Đây là những tinh thể của nước đã được kết tụ qua một tiến trình khoa học. Chủ đề Message from Water, tức là thông điệp của nước. Dr. Masaru Emoto of IHM General Institute has studied water for many years. Through his research, he has come up with an innovative new way to capture the essence of water. Based on his work, he has published a collection of photographs entitled Messages from Water. Đây là ông thạc sĩ, bác sĩ đã tìm ra cái phương cách để nhận được một cái message từ nước, và ông đang giải thích cho chúng ta ông làm cách nào để có thể chụp được hình nước. Cách thông thường thì chụp nước thì không phải là rõ ràng được. Nhưng mà có một cơ hội, ông nhìn thấy ông có thể chụp được nước, cho nên là ông bắt cái cơ hội đó. Ông mua một cái máy và ông bắt đầu chụp. Và khi nước được nghe nhạc, nhạc cổ điển, nhạc Beethoven, những tinh thể của nước nó xuất hiện khác. Tại vì nhạc là cái sự rung động, cho nên nếu mà chúng ta cho nước nghe nhạc, nước cũng được cái sự rung động đó. How will the crystals change when water is exposed to music? In order to maintain consistency, we use distilled water throughout the experiment. This is crystallized water before it is exposed to music. Watch what happens trước khi được nghe nhạc. Và đây là cái hình khi nước được nghe nhạc. Sau khi nước nghe nhạc, nhạc của Mozart, nhạc của Beethoven, nhạc cổ điển. Theo dõi kỹ thì sẽ thấy những góc cạnh của hình lục giác trong tinh thể nước này biến chuyển theo điện nhạc. mỗi một loại nhạc, mỗi một điệu nhạc thì sự phát triển của những tinh thể nước với hình thù khác nhau trông rất đẹp. It's so wonderful. It's very nice. Quý vị cũng nhìn thấy là tinh thể của nước đang nở hoa ngay trước mắt chúng ta. Chuyển tùy theo cái điều kiện môi trường ở chung quanh. Đối với loại nhạc êm dịu thì nước, tinh thể nước cũng phát triển rất là nhẹ nhàng. Was growing in front of our eyes. Đây là nhạc Nhật, which is a Japanese folk song. Hình dáng của tinh thể nước của mỗi quốc gia cũng đều trông khác nhau. Each picture is different from the music from each country. When water is exposed to music, its expressive side shines through, forming and transforming crystals as it follows the music. It is as if these water crystals were a reflection of our own emotions. Thưa, khi nhạc được mang đến để cho nước nghe thì dường như chính nước tự sáng chế ra một cái tinh thể, một cái hình thù riêng, giống như là nước có những cái niềm vui, có những cái sự cảm xúc đối với nhạc. ですから、ああいう時に起きた歌というのはとっても明るいと思うんですね。やっぱりそれぞれの時代のあるいは地域の歴史が持つそして、それによってもたらされた振動の乱れを私たち人類は本能的に。 Bác sĩ ông ấy nói là cái việc làm của ông đi từ quốc gia tới những cái phần khác nhau. Các địa phương ở trong quốc gia chẳng hạn, tại vì mỗi nơi có một nước, có một cái phản ứng khác nhau đối với lại nhạc. The first word we exposed water to was arigato. This is a Japanese word for thank you. The result was the formation of a beautiful crystal structure. Conversely, this is what happened when we thank you, tức là cảm ơn vì cái tinh thể đẹp mà bây giờ you fool là nó là mày khùng hay sao đó thì cái tinh thể rất là xấu. You make me sick, I kill you. Làm tôi khó chịu quá, tôi muốn giết bạn đó. Thì cái tinh thể bây giờ là rất là rùng rợn. Multiple experiments followed as we continued to expose water to positive and negative words. As a result, we observed major differences in crystal formation. Khi mà những lời nói nhẹ nhàng dịu dàng thì nước phản ứng lại bằng những tinh thể rất đẹp. Những lời cương quyết, những lời cứng rắn thì nước phản ứng lại bằng những tinh thể dị hình, dị dạng. Chiến tranh và hòa bình là hai tinh thể khác nhau. Đây là tinh thể của chiến tranh và đây là tinh thể của hòa bình. Merci tức là cảm ơn tiếng Pháp. Thì nước cảm thấy như là được cảm tạ, cho nên là nước có một cái hình thể rất đẹp. Water is letting us see the hidden power behind words. Các chữ mặc dầu đổi từ quốc gia này đến quốc gia khác nhưng mà nước vẫn phản ứng đến tại vì cái những chữ đó là những chữ hiền thiện. Lòng thương và sự cảm tạ. Nước phản ứng đến liền. Con cảm ơn cái sự theo dõi của toàn thể quý vị. Như quý vị đã biết, bộ phim này khá dài, chúng con chỉ trích đoạn và bây giờ là đến phần các em sẽ được bắt đầu thực tập và học ở trên lầu phòng 205. Chúng con xin nhờ cô Kim Chi hướng dẫn. Đến giờ phút này đây thì chúng con kính mời thầy bước lên pháp tòa và cho chúng con có cơ hội để được chụp hình kỷ niệm cùng thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa toàn thể đại chúng. Younger brothers and sisters, have you learned anything at all from the message from water? You do. Okay, that's good. Okay, we will have some more discussion about that. Thưa đại chúng có nhận được cái thông điệp của nước gửi đến đại chúng không ạ? Yeah. Chỉ một tiếng cảm ơn thôi đó. Mặc dầu là tiếng ngôn ngữ gì, nước cũng phản ứng lại. Nhưng mà chỉ nói một tiếng ghét, một tiếng thù hận thôi, nước cũng phản ứng lại. Cơ thể chúng ta làm bằng nước rất là nhiều. Cho nên điều đó chứng minh tại sao khi mà mình có ác cảm hay mình có thiện cảm với một người khác, người ta nhận được ngay. Thành thử ra đây là một cái căn bản tu học cho chính chúng ta. Xin đại chúng một tràng pháo tay nữa để cảm tạ vị bác sĩ đã có một cái công trình khoa học rất là thiết thực. Con xin rước thầy lên tòa ngồi và con xin phép thầy cho các em nhỏ và các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời được một tấm hình để kỷ niệm ngày khai giảng hôm nay. Trước khi chúng con đưa các em lên trên phòng trên lầu, chúng tôi xin đại chúng cho chúng tôi vài phút nữa. Quý vị đang ngồi cho đến bây giờ, quý vị cho các em thêm vài phút nữa để thứ nhất là các em có được cơ hội lên để cảm tạ thầy và được chụp một tấm hình với thầy, tất cả các em trong chương trình nuôi dưỡng mầm xanh. Tấm hình đó sẽ là tấm hình rất là kỷ niệm cho Mắt Thương Nhìn Đời. Xin quý đại chúng hoan hỷ cho các em thêm một vài phút nữa. Các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời có một món quà để tặng thầy ngày hôm nay và món quà đó quý đại chúng cũng có thể thỉnh được vào giờ nghỉ giải lao, cho nên là xin quý đại chúng hoan hỷ cho các em một phút thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý Chư Tôn Đức, kính thưa quý đại chúng, nhân ngày khai giảng lớp học nuôi dưỡng mầm xanh, nhóm Mắt Thương Nhìn Đời chúng con có một bức tranh vẽ chân dung của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đã được vẽ lại từ một bức tranh cổ của phòng thầy ở dưới tu viện Lộc Uyển. Chúng con mong rằng thầy hoan hỷ đón nhận món quà của tụi con và cho phép tụi con được in ấn và để chi phí vào cái chương trình tượng Phật Ngọc 2010 năm tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý đại chúng, Thầy cho phép các em được in ấn thêm và sắp xếp thêm để quý đại chúng có thể cung thỉnh về nhà để thờ hoặc là để tặng quà cho gia đình. Thì cái số tiền mà quý đại chúng cung thỉnh đó các em sẽ để dành vào cái quỹ để cung nghinh tôn tượng Ngọc Phật vào tháng 10 năm 2010. Thì các em bắt đầu từ bây giờ với cái chương trình gây quỹ và bắt đầu bằng những bức tranh như thế này. Xin một lần nữa trình đến quý đại chúng. Yeah, xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin cảm tạ sự rộng lượng của quý vị đã làm việc và cho các em làm việc cái chương trình nuôi dưỡng mầm xanh hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy, đạo tràng đã ổn định. Chúng con xin cung thỉnh Thầy bắt đầu cho thời giảng pháp cho đại chúng hôm nay. Xin cảm tạ Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2009. Tôi cứ mong là cứ mỗi một lần học Kinh Di Ma Cật thì có được cái chương trình khai giảng như thế này. Tự nhiên là mình lời được tới 1.5 tiếng đồng hồ, quý vị thấy là 3 giờ rồi. Quá hay. Thưa, có lẽ chúng ta nói chuyện trong vòng chừng vài chục phút rồi các vị sẽ nghỉ giải lao. Tôi kể cho các vị nghe những câu chuyện vui vui thôi. Có một lớp học kia cũng bắt đầu khai giảng như thế này. Và lớp học đó không phải là các em mà là những người lớn. Họ đến họ xin một vị thầy là xin thầy xót thương dạy cho tôi làm thế nào để có được năng lực trí tuệ. Tất nhiên là năng lực trí tuệ trong đời sống tâm linh thôi. Vì thầy kia nói các anh có thấy trời đang mưa không? Và thính chúng vài ba mươi người nói dạ thấy. Nói nếu các anh có thể ra quỳ trước hàng hiên, đưa hai cái tay ra đón những hạt mưa thấm vào tay, thì tự nhiên năng lực trí tuệ phát triển thôi. Và hãy ra làm như vậy bằng tất cả tấm lòng chí thành, sau đó nói cho tôi biết. Và thưa các vị, thính chúng đó người ta cũng rất là dễ thương, cho nên nghe lời thầy kia bài ra đưa cánh tay lên và hứng nước mưa. 15 phút sau, ướt cả tay và cả áo. Và vị thầy kia nói thôi được rồi, chừng đó đủ trắc nghiệm rồi đó. Thôi vô đây nói cho tôi biết là năng lực trí tuệ của anh phát triển chưa. Và thưa các vị có thể đoán được là người ta trả lời như thế nào rồi chứ hả? Họ trả lời như thế nào? Họ nói một câu dễ thương là tôi vẫn cảm thấy tôi còn ngu ngốc chứ không phát triển trí tuệ gì cả. Và vị thầy kia nói một câu rất là hay chúng ta nên học, đó là nền tảng căn bản để phát triển trí tuệ. Thế thì cái câu đó nó có cái gì hay trong đó mà nó tặng cho ta một món quà là nền tảng để phát triển trí tuệ. Thưa các vị, nhận biết sự thiếu thốn, yếu kém, dốt nát của mình, đó là nền tảng căn bản để phát triển trí tuệ. Và mọi cái pháp hành thiền định nó cũng bắt đầu từ đây thưa các vị. Khi các vị có được cái sự nhận biết thì lập tức cái mức độ cạn đó là các vị phát triển được năng lực trí tuệ bình thường. Rồi cái năng lực nhận biết càng ngày càng tinh tế, càng thâm sâu thì các vị phát triển được năng lực trí tuệ siêu việt cả sinh tử khổ hải. Đó là một câu trong cuộc sống đời thường, thế nhưng mà nó rất là hay để chúng ta học. Và có nhiều lần mình thưa cùng các vị là trí tuệ nó không có trọng lượng. Tuổi nào ta cũng có quyền học được cả. Và càng phát triển năng lực trí tuệ cao bấy nhiêu thì niềm vui, hạnh phúc, hay là cạn nhất là cái khả năng thưởng lãm đời sống của các vị nó mở rộng ra bấy nhiêu. Mình thử hình dung là mình sinh ra từ năm mấy mươi năm về trước cho tới mấy mươi năm về sau, mình vẫn cố chấp, cái hiểu biết của mình nó ngang tầm chừng đó và không phát triển, nó không đẩy nó lên chiều cao. Thế thì cái điều cạn nhất đó là mình không thể hội nhập được trong cái cộng đồng đời sống nó phát triển từng ngày. Điều thứ hai là mình trở thành một gánh nặng, một cái sự khó chịu cho bao người chung quanh. Tôi ví dụ thế này các vị sẽ thấy rất là rõ ràng. Ví dụ như đời sống chúng ta ở nơi này, mà cái thành kiến của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta, cái khả năng cố chấp đời sống của chúng ta nó giống y như ở Việt Nam. Thế thì ta là một sự trở ngại rất là lớn đối với người chung quanh, đối với chính người thân của ta và con cái của ta. Có phải vậy không? Cho nên các vị phải nuôi dưỡng đời sống trí tuệ của các vị từng ngày. Văn hóa của nhân gian đó là một bánh xe luôn di chuyển. Rồi ngay bản thân đời sống của các vị, hình hài các vị nó là một dòng sông luôn trôi chảy chưa bao giờ dừng. Rồi cái khả năng phát triển trí tuệ của các vị cũng thế. Các vị dừng là các vị đào thải, các vị bị loại trừ, các vị không thể hội nhập vào đời sống được. Cho nên năng lực trí tuệ rất là cần trong mọi đời sống của con người. Mình đẩy nó lên đến cao chừng nào thì khả năng hội nhập vào đời sống, phát triển đời sống tri thức, phát triển đời sống tâm linh sẽ rất là vững vàng và rất là dễ thành công trong cuộc đời. Và một câu nói nó cũng rất hay, nó cho chúng ta một bài học là anh lên đến đỉnh cao thì anh sẽ thấy nhiều đỉnh cao. Anh đứng chân núi anh không bao giờ thấy cái gì cả. Và người ta có một cái năng lực trí tuệ càng cao bao nhiêu thì người ta học đạo dễ bấy nhiêu. Cái sự cố chấp càng ngày càng rơi rụng. Còn mình, thưa các vị, mình không đẩy đời sống tri thức của mình lên cao thì mình học đạo rất là khó. Cho nên mình đừng nghĩ rằng các vị tổ sư quảng bá cái pháp môn là dốt để học đạo, thưa không có. Hãy hình dung là Phật Pháp còn cho tới hôm nay. Không phải là chỉ thuần mỗi cái việc anh cứ niệm A-di-đà-phật suốt ngày Phật Pháp tồn tại tới hôm nay. Mà cái gia tài thánh pháp của Như Lai còn như tới hôm nay. Biết bao nhiêu công sức của nhiều người Phật tử tiền nhân. Trong đó có người xuất gia và người tại gia đã đóng góp vào cho gia tài của thánh pháp còn hiển hiện. Và thưa các vị, gia tài đạo Phật nó rất là mênh mông, rất là sâu sắc. Những nhà khoa học hàng đầu trên hành tinh này, họ cúi đầu kính phục Đức Thế Tôn, dù họ là người Kitô. Do vì đơn giản một điều là giáo lý duyên khởi thôi, thưa các vị, đã là một nguồn giáo lý có khả năng chinh phục tất cả những nhà khoa học lớn trên hành tinh này. Rồi thêm một điều nó phát sinh từ giáo lý duyên khởi đó là giáo lý vô ngã thôi, nó cũng giúp cho người ta biết bao nhiêu cái năng lực để giải phóng, tức là để thấu đạt được, vượt thoát khỏi cái sự cố chấp hạn hẹp của con người đến với nhau. Đó là vài điều trong giáo lý đạo Phật mà chúng ta thu thái được phải bằng cái năng lực học tập, chiêm nghiệm, suy nghiệm thôi. Do vậy, thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên là nền tảng sự nhận biết về chính mình, đó là căn bản để phát triển đời sống tri thức, phát triển đời sống đạo đức. Và điều thứ hai ở đây mình xin chia sẻ nữa là điều này. Thưa các vị, là thế hệ chúng ta thừa hưởng được biết bao nhiêu là công khó của các vị tiền nhân. Mình cứ nghĩ rằng mình thừa hưởng công khó của bố mẹ mình, của người Việt, thưa không? Cả một cộng đồng di dân rất là nhiều sắc tộc đến quê hương này. Họ đặt những bước chân khơi mở đầu tiên để cho người Mỹ có thể chấp nhận được rất là nhiều sắc dân có mặt nơi vùng đất này, để cho cái sự kỳ thị càng ngày càng giảm bớt. Và cái điều rất rõ ràng là các vị có thể nhìn là rất nhiều tiểu bang Mỹ, cái sự kỳ thị nó thầm lặng. Thế nhưng mà Cali là vùng đất ít kỳ thị nhất so với những tiểu bang khác. Do vì nơi vùng đất này, trước khi người Việt chúng ta đặt chân, đã có cộng đồng người Hoa đặt chân qua đây trước. Từ cái thời người Mỹ mướn người qua lấy vàng ở Cựu Kim Sơn, tức là ở San Francisco. Và các vị thử hình dung là có những vùng dường như là ở Santa Barbara thì phải, còn những nơi chốn người ta kỷ niệm lại những cái con đê, những cái con đường dẫn nước do người qua làm nên bằng nhiều cái công trình mồ hôi và nước mắt. Và xa hơn nữa, thưa các vị đọc những lịch sử về con đường nhuộm máu từ miền Đông mở sang qua miền Tây Hoa Kỳ, các vị thấy là cái sự kỳ thị đầu tiên của người cư dân nơi đây rất là nặng nề đối với những sắc tộc di dân. Họ giết người, lột da đầu máng trên con đường xe lửa để làm cho người di dân kinh sợ mà không dám đi qua miền Tây Hoa Kỳ. Thế thì cái điều chúng ta chia sẻ đây, thưa các vị, sự có mặt của mình nơi đây, mình đã thừa hưởng rất là nhiều công sức của các bậc tiền nhân. Tiền nhân đó có khi là người Mỹ da đỏ, người Trung Hoa, người Đại Hàn, rất nhiều sắc tộc, để cho cái sự kỳ thị nó bớt có mặt trên vùng đất này. Đó là mình nói về cái mặt lịch sử một chút. Về cái mặt trí tuệ, thưa các vị, đời sống chúng ta hôm nay, ta học được đôi điều, trình độ hiểu biết chúng ta vươn lên đến ngần này. Thưa, chúng ta đã thọ nhận, mang ơn các bậc thầy trong quá khứ rất là lớn lao. Chưa hề có một sự hiểu biết nào không đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt cả. Cái sự hiểu biết của khoa học vật lý hay là nhiều lĩnh vực khoa học khác, là bao nhiêu cái công trình của các bậc tiền nhân. Rồi nhìn xa hơn, thưa các vị, cái sự thành công của y học mang đến cho loài người những cái phương tiện trị liệu tuyệt vời, có thể thay ghép thận, thay ghép gan, thay ghép mắt, vân vân. Mình cứ nghĩ rằng cái việc đó nó rất là đơn giản, thưa, không đơn giản. Do vì người ta đã thử nghiệm chết trên hàng ngàn sinh mạng của loài chuột, loài thỏ, sau đó mới thử nghiệm trên loài người. Và cũng có bao nhiêu ca chết đi sống lại mới có được một vài ca hoàn thiện như ghép tim, ghép phổi hay ghép thận. Và rõ ràng là chúng ta sống đây từng ngày, thưa các vị, ta đã thừa hưởng biết bao nhiêu cái công ơn từ lĩnh vực vật chất, vật lý đời thường để cho đời sống có được sự tiện dụng, cho đến khả năng phát triển trí tuệ đến tầm cao, hay là cái sự đón nhận cái nền y khoa đẹp đẽ phát triển nhất của hành tinh này đến các vị đều được trải bằng mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu bậc tiền nhân. Và cái điều còn lại, thưa các vị, đời sống của chúng ta là cả một sự vay mượn lẫn nhau. Thế hệ của mình vay mượn thế hệ tiền nhân, thế thì thế hệ mình có trách nhiệm với thế hệ sau lưng mình rất là nhiều. Và có một hôm ngồi nói chuyện với một vài người bạn tu, các thầy nói: thưa thầy, thể nhìn thử về vấn đề phát triển của một quốc gia này và sự nghèo đói của một quốc gia kia, nó có những cái sự liên hệ gì hay không? Ví dụ như người ta đang bàn với nhau về vấn đề làm thế nào để ngăn cản cái sự hâm nóng hành tinh và làm cho môi trường nó ổn định lại để bảo vệ được hành tinh chúng ta. Và thưa các vị, khi tôi được hỏi về điều đó thì tôi có chia sẻ cùng với quý thầy một vài điều như thế này. Tôi nói cái điều nó rất là kỳ lạ, đó là những quốc gia đề xuất ra những cái công trình bảo vệ hành tinh chính thực là những quốc gia có khi tàn phá môi trường đời sống nhiều hơn những quốc gia khác. Ảnh đủ giàu có là một nè, ảnh phát triển khoa học hay là hai nè, và cái khả năng tiêu xài tài nguyên thiên nhiên của ảnh lớn gấp nhiều lần so với những quốc gia bé nhỏ. Mình thử hình dung là nơi đất nước này, cái nhu cầu đời sống của chúng ta hàng ngày không thể không đi xa hơi được, có phải vậy không? Rồi cái nhu cầu đời sống chúng ta là không thể không xài giấy được. Các vị chưa cần nói đến cái chuyện các vị sử dụng giấy trong gia đình, các vị đến những hệ thống công cộng mà coi. Nơi phi trường, nơi bến xe, nơi chỗ công cộng, nơi nhà ăn vân vân, chúng ta xài giấy rất ư là phung phí. Mà giấy đó làm từ đâu? Thưa, những mảng rừng từ nơi các quốc gia đói nghèo, thiếu thốn, cho nên họ bán rừng về những quốc gia giàu có, và ta ra cái lệnh là phải trồng lại rừng, phải bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, ta thì bảo vệ được. Do vì ta bỏ tiền ra ta mua những nơi nghèo khó họ bán cho ta. Thế nhưng mà nơi đó thì đời sống của họ, thưa các vị, họ làm cái gì để sống đây? Cho nên họ phải bán rừng, bán tài nguyên thiên nhiên, họ cưa trụi hết từng mảng rừng này tới mảng rừng khác. Và rõ ràng là cái hành tinh chúng ta bây giờ nó rất là bé nhỏ như một ngôi làng thôi. Cho nên người ta bắt đầu lo ngại về cái chuyện là hành tinh này càng ngày càng nóng dần lên, môi trường càng ngày càng bất ổn, bão tố lụt lội gây nên. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó phải là cái sự ý thức của toàn thể con người trên hành tinh, chứ không phải một người mà có thể làm được cái công việc quay ngược vòng ảnh hưởng môi trường của hành tinh ta được. Một quốc gia này bảo vệ nhưng mà lại tàn phá tài nguyên của những quốc gia khác, thế thì cũng như không thôi. Và những quốc gia kia, thưa các vị, cái khả năng tàn phá của họ nhanh vô cùng, do vì họ nghèo đói, họ muốn rượt đuổi những quốc gia giàu có như đất Mỹ chúng ta. Và thưa đại chúng là trên con đường các vị đến Long Beach thôi, các vị thấy những cái mỏ dầu đó, nó bơm sục xịt, bơm cho vui thôi. Kỳ thực là cái vùng đất này nó có mỏ dầu lớn đủ để cung cấp cho đất nước Hoa Kỳ. Thế nhưng mà người Mỹ không có đến đổi dại khờ xài tài nguyên thiên nhiên của chính mình đâu, đi mua của thiên hạ xài trước rồi đã. Chừng nào thiên hạ cạn kiệt rồi ta mới lấy của ta để xài. Và cái điều này, thưa các vị, nếu các vị có một con mắt giỏi ra phía xa một tí thì các vị nhìn ra được rất là nhiều điều nó đang chằng chịt chéo nhau trong hành tinh này. Cái sự nghèo đói một quốc gia này để làm thành sự giàu có một quốc gia kia. Rồi cái chiến tranh của nơi này nó làm nên cái sự phồn vinh phát triển của một quốc gia nọ. Và hành tinh chúng ta từ lúc phát triển cho đến hôm nay, nền văn minh có mặt cho tới hôm nay, dường như chưa một ngày nào không có chiến tranh. Và cái lợi nhuận của chiến tranh, thưa các vị, nó lớn vô cùng so với tất cả những nguồn lợi nhuận xuất khẩu khác. Và chưa hề có một quốc gia nào họ ký một cái hiệp ước hòa bình với nhau mà họ bằng lòng về cái công trình hòa bình của họ cả. Chưa hề. Ký hiệp ước hòa bình nhưng mà bên sau họ luôn luôn củng cố quốc phòng, đổ hết tài nguyên vào cái công việc chuẩn bị cho chiến tranh. Và nếu quốc gia nào quên một điều chuẩn bị cho chiến tranh thì quốc gia đó coi chừng bị thiên hạ đập chết. Cái sinh hoạt đời sống trên hành tinh này nó là như vậy. Rồi trở lại một vấn đề chúng ta vừa chia sẻ, điều thứ ba, thưa các vị, đó là đời sống của chúng ta được nuôi dưỡng cho tới hôm nay là cái sự đan chéo chằng chịt của rất là nhiều yếu tố để hình thành một đời sống con người. Các vị sống trên đất Mỹ này, dù cho các vị cố tình loại bỏ, không tiếp xúc gì với những người thân của chúng ta ở Việt Nam, nhưng mà không thể cắt đứt được quan hệ. Tại sao như thế? Cái điều rất rõ ràng là dù cho các vị có lấy tên Mỹ, thế nhưng mà cái họ của các vị vẫn còn họ Trần, họ Nguyễn thế thôi. Và trong cái passport của các vị, trong lý lịch của các vị không thể bôi xóa được, không thể hội nhập thẳng vào thành người Mỹ được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, thưa đại chúng là dù ta có chối bỏ quê hương, ta có bỏ xa nghìn vạn dặm, nhưng mà ta mang trong tự thân ta cái phẩm chất của người Việt, cho nên ta không thể làm gì khác được. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là cái sự chằng chịt giữa ta và người chung quanh không thể cắt rời được bao giờ. Rồi từ cái chuyện chia sẻ đó mình trở lại vấn đề tu. Bằng không thì mình nói chuyện mênh mông trời đất, mình hạn chế cái việc mình chia sẻ thôi. Thưa đại chúng là từ cái nhìn rộng như vậy, rồi các vị nhìn lại cái nhìn hẹp trong đời sống của chúng ta. Thì cái điều rất rõ ràng đó là thế này: đời sống của các vị như thế nào thì các vị ảnh hưởng đến người chung quanh như thế ấy. Ta như thế nào, ta ảnh hưởng đến vợ ta, chồng ta, con ta, cháu ta, bố mẹ ông bà ta như thế ấy thôi. Và ta cứ kêu gọi là thế giới hãy hòa bình, mọi người hãy yêu thương. Nhưng mà thưa các vị, cái lời kêu gọi thiết thực nhất là kêu gọi ai? Tôi hãy hòa bình với chính tôi hãy yêu thương được, trái tim tôi nó tràn đầy yêu thương. Thì những điều các vị kêu gọi không cần nữa. Tự nhiên là đời sống chúng ta như ở trong một mắt lưới vậy đó. cái mắt lưới này nó lay động thì nó lay động luôn cả một mạng lưới. Ta hòa bình được trong đây, ta an lành được, đời sống ta tu tập được và có niềm vui, có hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc không cần lời nói, nó cũng tìm muôn vàn cách nó đến với trái tim của người chung quanh thôi. Và điều này rất là rõ ràng. Các vị tu tập được, các vị chuyển hóa thân tâm của các vị được, thì điều tất nhiên đó là hạnh phúc không cần mời gọi mà hạnh phúc tự đến. An bình, tịnh lạc tự nhiên nó đến với các vị. Và thưa đại chúng là dù cho người ta có ký bao nhiêu cái hiệp ước, dù người ta có cố gắng ràng buộc nhau bằng mọi loại giấy tờ, ngoài cái giấy hôn thú của các vị trồng thêm 5 cái loại giấy để ràng buộc với nhau, thế nhưng mà lòng các vị nó đầy phẫn hận, phiền muộn, cách ly, tạo thành quảng trống với người, thì thưa các vị, dù bao nhiêu giấy tờ nó chỉ là một mớ giấy mà thôi, chứ không có nghĩa lý gì đối với đời sống của chúng ta cả. Trong khi đó thì lòng của các vị mở ra, sự tu tập có mặt, thanh thản và hòa bình trong trái tim các vị có mặt. Nhân phẩm đời sống mình nâng cao thì thưa các vị, mình không cần một cái loại hiệp ước gì cả, một loại giấy tờ gì cả. Từ cái bệnh viện gia đình cho tới bệnh viện cộng đồng, cho tới bệnh viện quốc gia và xã hội, tự nhiên hòa bình nó tự đến, an lạc nó tự đến, niềm vui nó tự đến thôi. Đó là những điều mình nghĩ nó rất là thiết thực trong cuộc sống chúng ta. Và thưa đại chúng là có những khi chúng ta quên cái điều căn bản này. Chúng ta cứ nghĩ là mọi thứ nó phải bắt đầu từ bên ngoài, nhưng mà thực tế là không có cái gì bắt đầu từ bên ngoài cả, thưa các vị. Nó đều bắt đầu từ trong trái tim của các vị đi ra thôi. Và rất nhiều bậc vĩ nhân họ thành danh, không phải là họ làm cái gì hướng ngoại cả, họ đều là những người quay lại bên trong, họ làm được cái phần là chuyển hóa từ bên trong thân tâm của họ trước, rồi năng lực đời sống của họ tự nhiên ảnh hưởng đến người bên ngoài thôi. Và điều này thưa các vị rất là rõ ràng. Các vị đi vào nhiều mảng lịch sử, từ lịch sử của các vị danh nhân cho tới lịch sử của một quốc gia, cho tới lịch sử của một hành tinh, nó đều đi vào cái con đường này thôi. Và một hạt mầm bé nhỏ, ví dụ như thế này, một hạt mầm bé nhỏ, một cái hạt cholesterol bằng đầu kim thôi, mà nó có mặt trong dòng máu của các vị, nó lên nó làm nghẽn máu đưa lên não, thế thì tai biến mạch máu não xảy ra, vỡ mạch máu não đưa đến cái chết. Rồi một ý niệm buồn giận, bất an, tức tối mà chúng ta không khéo trị liệu thì nó cũng đưa đến cái tình trạng như một cái hạt cholesterol bằng đầu kim du hành trong huyết quản của ta vậy. Nó cũng có khả năng tàn phá đời sống mình như vậy. Và tóm lại một điều thưa đại chúng là cái sự tu tập của chúng ta, cái căn bản là các vị đặt nó vào bên trong người thân các vị trước, và sâu hơn nữa là đặt bên trong từng tâm niệm của các vị trước. Nếu có một ý niệm gì sinh khởi mà nó không lành thiện thì mình biết là cái tai họa nó sẽ giáng đến, nó sẽ hạ xuống thân này, hạ xuống đời sống chung quanh chúng ta. Một ý niệm lành thiện nó sinh khởi trong các vị, thế thì cái niềm vui hạnh phúc tuy chưa thấy nhưng nó đã nhen nhúm thành hình, và chắc chắn là nó sẽ lên cây và trưởng thành trong thân tâm chúng ta. Nó lên trong ta, nó ảnh hưởng đến người chung quanh và nó sẽ phát tán ra trong cộng đồng, trong môi trường thế thôi. Một quốc gia phát triển văn minh, đời sống của mọi người đều có nhân phẩm là do vì tập hợp rất là nhiều tâm thức cùng một tần số với nhau để dựng lập một quốc gia. Một quốc gia nghèo đói, tật bệnh, chiến tranh, hoạn quả, thưa nó cũng đi chung cái con đường này. Tức là rất nhiều phần trăm con người trong đó, tâm thức của họ nó tràn đầy căm phẫn, bực bội, bất an, cho nên nó hình thành ra một cái thể chế như thế, chứ không có thể nào tránh được cả. Một câu chuyện rất dễ thương đó là chuyện như mình có kể cho các vị nghe đó. Trong bệnh viện kia, người ta thay đổi cái ông giám đốc quản lý bệnh viện, và trước khi ông rời cái bệnh viện tâm thần đó về nghỉ hưu, ông kinh ngạc vô cùng, đó là người tân giám đốc rất được bệnh nhân yêu chuộng. Họ tổ chức tiệc mừng lớn lao vô cùng để đón và công kênh cái vị tân giám đốc làm chủ bệnh viện mới. Cái người chủ cũ rất là kinh ngạc, nói: "Ồ, tại sao các anh lại vui mừng khi đón nhận cái người giám đốc mới như thế này?" thì tất cả bệnh nhân bệnh viện Nam Thần nói sở dĩ tôi rất thích tại vì ông này giống với tôi vô cùng, còn ông không giống. Thưa các vị, là câu chuyện vui nhưng nó cho chúng ta một bài học là từ tâm thức của các vị hình thành được cộng đồng, từ tâm thức của các vị hình thành một quốc gia. Và cái con đường này, thưa cái con đường rất là nhân quả và hiển nhiên chứ không phải là cái gì mù mờ xa xôi cả. Các vị hãy chuyển hóa thân các vị, có niềm an lạc, có sự hòa bình, có sự thanh thản thì đời sống gia đình các vị, xã hội các vị, quốc gia các vị sẽ theo với tâm thức các vị mà biểu hiện ra thế thôi. Và thưa đại chúng là mình nói những cái chuyện nó gần gũi cuộc sống để các vị có thể nếm một chút cách để làm thế nào chuyển hóa thân tâm. Và mình nghĩ chắc chúng ta giải lao vài mười phút. Yeah.